Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2566, chương 2566, rất nhỏ Phó Trấn. Phó Trấn ngay tại xoắn suýt hạng người gì có thể thả ra nồi lẩu gia vị vị cái giám lúc. Mạnh Tì trên tay phải mang đồng hồ hơi chấn động hai lần. Đây là trước đó ước định cẩn thận ám hiệu. 093 đại khu, khởi nghĩa, sau khi thành công. Mã lão nhị bên kia sẽ cho Mạnh Tì gọi điện thoại. Mà cái sau đồng hồ là kết nối điện thoại di động. Vì sao lại tuyển dụng tư nhân thông tin tiến hành liên hệ đâu? Cái này nhìn xem cũng quá không chuyên nghiệp. Kỳ thật loại này lựa chọn chính là đám này kẻ già đời chỗ hơn người. Đám người thân ở địa phương thế nhưng là quân địch hạm đội A. Nếu như sử dụng mã hóa quân sự thông tin, ngược lại có thể sẽ gây nên đối phương độ cao chú ý. Dù cho giải mã không được, cũng có khả năng sẽ khóa chặt tín hiệu nguồn gốc. Nhưng tư nhân thông tin không giống. Trước mắt hải cảng phụ cận có đại lượng dân chúng cùng bộ đội đang tiến hành rút lui. Bọn hắn đều là có người thông tin thiết bị. Đồng thời nhân số quy mô quá lớn. Căn bản là không có cách quản khống. Lại thêm bọn hắn tại khoảng thời gian này sử dụng sẽ phi thường thường xuyên. Vì lẽ đó tư nhân thông tin ngược lại càng thêm an toàn. 093 đại khu thượng tín hiệu tới. Mạnh Tì, Phó Trấn đám người ẩn núp kỳ cũng liền kết thúc. Bọn hắn cũng phải làm việc. Khống chế 093 hào đại khu. Kia là có Ngụy Tử Nhuận làm nội ứng. Lại thêm đại khu bên trong thông thường binh lực cũng không nhiều lắm. Vì lẽ đó làm khởi sự đến là không có khó khăn như vậy. Nhưng 093 hào đại khu tại mã lão nhị đám người nhiệm vụ mục tiêu chung cũng chỉ là cái món ăn khai vị. Chân chính sẽ khảo nghiệm đến sinh tử là như thế nào đánh hạ lưỡng cư công kích hạm. Lén vào lưỡng cư công kích hạm. Tổng cộng có 12 người. Dẫn đội là Mạnh Tí, Phó Trấn, cộng thêm Kiêu Ca, cùng 9 tên xuyên phủ nghiêm chỉnh huấn luyện quân tình nhân viên. Sở dĩ dùng ít như vậy người tiến vào lưỡng cư công kích hạm. Đó cũng là tại hoàn cảnh đặc định dưới. Làm ra bất đắc dĩ lựa chọn. Lần này Minh Châu Hào tại thi hành xong yểm hộ rút lui nhiệm vụ về sau. Liền trực tiếp hướng hạ đảo xuất phát. Không còn bỏ neo cập bờ. Cho nên cần bộ môn lúc này duy nhất một lần cho bọn hắn tiếp tế gần 3.000 dương vật tư. Cùng hơn 600 cái túi đan dệt vật tư. Dùng cho hạm thượng hơn 1.000 người cung cấp sinh hoạt bảo hộ. Tác chiến bảo hộ. Nhưng vật tư phân loại lại phi thường phức tạp. Đơn giản điểm nói. Chính là Ngụy Tử Nhuận cũng không rõ ràng. Cuối cùng vật tư hướng chảy đến tột cùng là cái nào nhà kho. Vì lẽ đó thẩm thấu nhân viên nếu như quá nhiều, cái kia rất dễ dàng liền bị tách ra. Lại thêm vật tư tại vào kho về sau, có thể hay không bị người mở ra kiểm kê. Một lần nữa bày ra, cũng đều xem bộ hậu cần môn thói quen. Vậy một khi quá nhiều người, bại lộ khả năng cũng sẽ vô hạn gia tăng. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, cuối cùng mã lão nhị bọn người quyết định lựa chọn 12 người tiểu đội thẩm thấu. Bảo đảm đại gia tại thức tỉnh về sau có thể ngay lập tức tụ hợp Minh Châu Hào tầng thứ 2 số 3 trong kho hàng. Phó Trấn, Mạnh Tì, Kiêu Ca bọn người dựa theo tại số 1 cảng hậu cần mặt đất kho diễn luyện thuần thục mở ra làm liệu dương đồ hộp dương chờ một hệ liệt dễ dàng cho mau lẹ thực phẩm dương. Minh Châu Hào trong kho hàng là không phân phối thiết bị giám sát tài. Bởi vì nơi này là nhiệt độ hơi thấp ướp lạnh kho. Bình thường tia sáng rất tối. Vật tư cũng không biết lúc nào sẽ dùng tới. Vì lẽ đó hoàn toàn không cần thiết trang giám sát. Chỉ có hoàn thiện phòng cháy hệ thống mà thôi. Điểm này Ngụy Tử Nhuận tại mọi người xuất phát trước liền đã cáo chi 12 người tiểu đội. Vì lẽ đó đại gia gia dương về sau. Cũng không có quá nhiều căng thẳng. Trực tiếp nhanh chóng tụ hợp. Theo còn lại trong dương lấy ra trang bị, đường thủy lưỡng cư y phục tác chiến. 6 người là nhất tiểu tổ lính đặc chủng hỏa lực phân phối. Bao quát M hệ súng tự động, M hệ phòng ngừa bạo lực tản đê súng, 15 thước lưu đạn thương, M12 ngắm bắn quy, bạo phá 6 trang, trong vòng 3 giây gửi choáng đốc quy đạn vân vân. Phó Trấn mặc lên trang bị về sau, lập tức cảm giác mình có thể đánh 10 cái. Đám người tụ hợp về sau, lập tức hướng Kiêu Ca phương hướng dựa vào. Cái sau ngồi xổm ở cao tới hơn 3 mét hàng hóa trồng chất khía cạnh. Cúi đầu mở ra không có mạng lưới liên lạc đặc chủng tác chiến nghi. Đây là nhất khối điện thoại lớn nhỏ, có thể chụp tại trên cổ tay tinh vi dụng cụ. Vật này liền trong phòng không khí lưu động tốc độ, nhiệt độ, độ ẩm, đều có thể tức thời xác định ra. Kiêu Ca mặc dù thật lâu không làm việc, đồng thời hiện tại giang hồ cũng theo trước đó khác biệt. Liền trang bị đều thay đổi mấy đời. Nhưng hắn bản thân tại xuyên phủ liền thường xuyên theo Mã lão nhị thân cận. Lại thêm hắn không quên gốc, đối với mình ngành nghề cũng hơi chú ý. Vì lẽ đó những này mới mẻ chơi ứng, hắn cũng đều sẽ loay hoay. Kiêu Ca ngồi xổm trên mặt đất, dùng đặc chủng tác chiến nghi điều ra Ngụy Tử Nhuận cho hắn làm tới Minh Châu Hào Thông Phong hệ thống bố cục đồ, lập tức thấp giọng hướng mọi người nói ra. Hai cái mục tiêu điểm ổ khoang thuyền cùng cầu tàu. Chúng ta người ít, cá nhân ta đề nghị trước không cần tách ra hành động. Tập thể tiến vào đường ống thông gió. Trước hướng ổ khoang thuyền thẩm thấu. Quan sát nơi đó tình huống. Rồi quyết định lúc nào công kích hạm kiêu. Ta đồng ý. Phó Trấn lập tức trở về đạo. Ngươi tại hạm thượng ở qua. Nơi này bài ống dẫn gió sức thừa nhận thế nào? Kiêu Ca hỏi. Phó Trấn vừa nhìn thấy đối phương hỏi lĩnh vực của mình, lập tức hưng phấn lải nhải. Hiện đại quân hạm thượng vào khí khẩu, bài đầu gió, chờ một hệ liệt thông phong hệ thống. Kỳ thật chỉ chia làm hai đại loại. Một là trong khoang thuyền khí thể lưu thông. Hai là động lực tiết ép. Tại kỷ nguyên năm trước thế chiến thứ hai trước đó, người sẽ thấy rất nhiều quân hạm thượng đều có thuốc phiện xong. Kỳ thật đó chính là động lực tiết ép. Bởi vì khi đó quân hạm động lực nguồn gốc chủ yếu là động cơ hơi nước, động cơ hơi nước vòng, mà bọn chúng làm việc phương thức chính là lò nấu rượu lô. Nhưng loại này tại sau đệ nhị thế chiến chấm ngoặc kép, người đạp mã đơn giản điểm nói, muốn hay không theo bàn cổ khai thiên địa nói lên. Mạnh Tỳ quát lớn một câu, ta không phải nói rõ bạch người mới có thể rõ ràng lưỡng cư công kích hạm làm việc hình thức sao? Có biết hay không đặc chủng tác chiến trọng yếu nhất khâu chính là chuẩn bị. Đừng nói nhảm, chọn chủ yếu nói. Ngoặc kép, sau đệ nhị thế chiến, hơi nước hệ thống động lực trực tiếp liền bị thay thế. Đại lượng hiện đại chiến hạm cơ bản đều dùng động cơ dầu ma rút làm động lực nguồn gốc. Mà dầu diesel đang giận trong vạc thiêu đốt nhiệt độ cùng áp lực đều vượt xa nồi hơi. Vì lẽ đó thoát khí áp lực phi thường cao. Nhưng hiện đại quân hạm khí áp lối ra, đều là phong bế bí ẩn thức. Người trên bong thuyền nhìn thấy cửa chớp, rất nhiều đều là bài ép khẩu. Nếu như vô ý tiến vào, nhẹ thì trúng độc, nặng thì vài phút hỏa táng. Phó Trấn mặc dù giảng được kỹ càng, nhưng lại hữu hiệu nhắc nhở đám người như thế nào lẩn tránh nguy hiểm. Họa khí độc đánh dấu cùng cấm chỉ tới gần đánh dấu xuất khí khẩu. Cũng không thể đụng. Chỉ có không đánh dấu thông thường bài đầu gió có thể đi vào. Đồng thời nơi đó đường ống đều rất kiên cố. Chỉ là rất hẹp, mà lại có địa phương sẽ liên tiếp đến bong tàu trần nhà. Thời điểm ra đi tận lực không cần phát ra âm thanh. Minh Bạch, Kiêu Ca gật đầu, theo sát ta, ở đây ta dành, Phó Trấn ngạo nghễ nói ra. Tam đại khu cứ như vậy một chiếc lưỡng cư công kích hạm. Ta tới đây tham gia đặc chủng diễn tập không xuống 20 lần. Đường ống thông gió cái gì ta đều đi qua. Ok, người dẫn đường. 5 phút sau, đám người tháo xuống cất vào kho ở giữa không khí lưu động đường ống vào cửa lan can. Đồng thời đem bên trong không ngừng xoay tròn quạt tháo dỡ xuống tới. Lập tức dần dần tiến vào chật hẹp vô cùng đường ống nội bộ. Phân lượt hướng về phía trước leo lên. Theo cất vào kho ở giữa đến ổ thương khoảng cách không tính quá xa. Nhưng mọi người trọn vẹn bò nửa giờ. Đám người tới ổ thương phía trên thông khí khẩu về sau. Lại trực tiếp trợn tròn mắt. Miệng thông gió ngoại bộ là xoay tròn quạt. Nhưng nội bộ lại hàn chết lan can sắt. Căn bản ra không được. Mà phía dưới ổ thương bên trong. Còn có 6 tên phiên trực binh sĩ. khoảng cách đỉnh đầu đám người, ước chừng liền 6-7 mét khoảng cách. Ngươi không nói xuống dưới không có vấn đề sao? Kiêu ca một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ thanh âm rất nhỏ hỏi một câu. Phó trấn cũng mộng bê, thảo mẹ nhà hắn, diễn kịch số lần nhiều lắm. Đám này ngốc bê học thông minh, cho đường ống hàn chết rồi. Cùng lúc đó, 093 hào đại khu lên, Ngụy Tử Nhuận hướng về phía Mã lão nhị nói ra. Các ngươi tại kiểm tra tu sửa trên thuyền chờ lấy, thẩm thấu tiểu tổ trái ngược quỹ tin tức. Ta lập tức liền hướng Minh Châu hào dựa vào, thông chi các ngươi xuống nước. Bọn hắn khống chế ổ thương, các ngươi liền có thể đi vào. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.